Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Ông nội của tiên sinh Vương Xuân Lý chơi rất thân với em ông nội ta là ông Ngọc Điền. Một đêm ông nằm mơ thấy ông Ngọc Điền tới nhà, buồn bã trò chuyện, hỏi có việc gì thì ông Ngọc Điền đáp ta sắp đi xa. Nên tới chia tay với ông thôi. Hỏi đi đâu, ông Ngọc Điền đáp xa lắm. Rồi đi ra, ông tiễn tới sơn cốc. Thấy vách đá có chỗ mở toang ra, ông Ngọc Điền chắp tay cáo biệt rồi đi giật lùi vào trong. Dần dần mất hút, gọi không thấy trả lời. Kế giật mình tỉnh dậy. Sáng ra, ông kể cho con lớn là Thái Công kính nhất. Sai chuẩn bị các vật dùng đưa đám. Nói chuẩn bị để giúp đỡ cho đám tang ông Ngọc Điền. Thái Công xin cứ qua hỏi thăm trước. Nếu đúng sẽ qua phúng điếu. Ông không nghe, cứ mặc quần áo trắng sang. Tới cổng thì phướn báo tang đã treo lên rồi. Than ôi, người xưa với việc sống chết của bè bạn thành tín tới như thế đấy. Việc xe tang của Nguyên Bá đợi Cự Khanh há có phải là chuyện bịa đặt đâu. Cự Khanh, Hậu Hán Thư, độc hạnh chuyện chép Phạm Thức tự Cự Khanh, chơi thân với Trương Thiệu ở Nhữ Nam. Thiệu tự Nguyên Bá, khi Nguyên Bá chết, thức nằm mơ nghe Nguyên Bá gọi Cự Khanh. Ta đã chết hôm ấy. Sẽ chôn vào giờ ấy. Huynh chưa quên ta nhưng làm sao tới kịp. Thức giật mình tỉnh dậy. Vội vàng lên đường tới phó tang. Còn chưa tới thì xe tang đã ra khỏi nhà Nguyên Bá. Nhưng tới gần miệng huyệt thì xe chở quan tài dừng lại không đi nữa. Giây lát thấy có người cưỡi xe mui trắng thắng ngựa bài kêu khóc chạy tới. Mẹ Nguyên Bá nói đó ắt là Phạm Cự Khanh. Cự Khanh tới. Lạy phục trước quan tài khóc nói đi thôi anh Nguyên Bá. Sinh tử đôi đường, từ nay xin vĩnh biệt. Rồi cầm lá phướn đi trước dẫn đường. Xe tăng mới tiến lên được. Cách chương.